Học cách yêu, chương 46, mắc bẫy. Góc truyện audio.com. Tín hiệu GPS của Quang đã dừng lại rồi. Bây giờ anh ta đang lần theo dấu của Rain và Ice rồi đi sâu vào tòa nhà. Đến một căn phòng rộng, tối như mực thì Quang hoàn toàn mất phương hướng. Bằng Rain đứng trên tầng, tòa nhà này mái rất rộng, lấy súng laser xả đạn xuống, trúng cánh tay của Quang. Hự, Quang khuỵu xuống sàn. Ai gu, anh ta đúng là đang trêu đùa với lửa mà. Ice vừa nói vừa nhắn tin tình hình ở đây cho boss. Đừng hèn như thế, có giỏi ra đây đi. Quang hét lớn, Rain mỉm cười, nụ cười đúng chất của một phù thủy đội lốt người. Ả dương súng lên và pang pang, pang, một viên vào đùi, một viên vào cánh tay bên kia, một viên nữa vào bên đùi còn lại. Lúc này Quang đã nằm sõng soài dưới đất, thở hổn hển, máu lênh loáng khắp sàn. Anh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhưng vô ích. Anh đã ngất đi. Rain và Ice lại gần chỗ Quang. Chết chưa, Rain? Chưa, nhưng nghe chừng yếu lắm rồi. Ice, mang về chăm sóc đặc biệt đi. Rain ra lệnh, điện thoại của hắn bật GPS đấy. Rain cầm lấy điện thoại của Quang rồi ném xuống đất. Ả dùng giày cao gót giẫm cho vỡ hết màn hình mới thôi. Chúng cho Quang vào cốp xe rồi lái thẳng tới căn cứ ngầm của tổ chức. 30 p sau, Kittetete Duyên đã tới nơi vừa rồi. Cô đã nhìn thấy xe của Quang đỗ ở phía trước. Cô xuống xe, chạy vội tới nhưng trong xe trống cô. Vào trong tòa nhà cũng chẳng thấy ai. Duyên nấc lên từng đợt. Cô đã khóc, nỗi đau ấy, sau hơn 5 năm, giờ lại dằn vặt cô. 5 p sau, cảnh sát đến, có cả Đăng. Chị, anh sao rồi? Đăng chạy tới hỏi. Chị, bị bọn chúng đưa đi rồi. Duyên nói trong nước mắt. Sao cơ, trời, cảnh sát chạy vào trong tòa nhà. Duyên bất ngờ nói. Vô ích thôi, cô có trong đó đâu. Chỉ có một vũng máu tươi mà thôi. Tại sao các người bây giờ mới đến chứ? Chúng tê xin lỗi, một người cảnh sát nói. Chị đừng lo, chắc chắn anh sẽ cô sao đâu. Đừng lo, cô sao đâu. Đăng vỗ vai an ủi Duyên. Reng, reng, reng, điện thoại của Duyên bỗng reo lên. Alo, D, chào em, boss đó, ai vậy? Duyên hỏi. Em đang khóc đấy à, ai vậy? Em cô nhớ T sao? Anh là ai? Đừng cô nói chuyện thân mật với tôi. Đúng là em cô nhớ tôi rồi. Thất vọng quá, anh là AI, đừng tức giận chứ, người tình, ưng, người tình, boss cúp máy luôn rồi. Alo, alo, anh gì đó ơi, alo, Duyên gặng hỏi nhưng vô ích. Lý do boss có số của Duyên là lấy điện thoại của Wayi đó. Cách chương,